Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Ai cũng không ngốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí đi xe trở lại thuê phòng. Cái này căn hộ bên trong nhỏ coi như còn thả không thiếu vật đáng tiền, bao gồm viên kia cấp yếu ớt tinh tế hạch, D6 loại khôi phục dáng thân thể, 77 loại giản lược máy tập thể dục đợi một chút. Những thứ này nếu như bị người đánh cắp đi, cũng có thể sử dụng ở trên. Nhưng tương đối mà nói, chỗ dùng cũng không phải rất lớn. Cộng thêm tiểu khu các biện pháp an ninh không tệ, cũng chưa nghe nói qua có ăn trộm sự việc phát sinh. Trước kia không có, sau này coi như khó nói. Có câu nói là có chuẩn bị vô hại. Theo lý trí danh tiếng tăng lên, phương diện này hắn cũng phải sớm làm dự định. Trừ trong nhà, tư nhân phòng vệ phương diện, lý trí cảm thấy cũng hẳn sớm bắt tay giải quyết. Nhưng là tay hắn bên trong căn bản cũng không có thể dùng nhân viên. Lý trí cũng không biết thuật phân thân. Tiền cùng quyền lợi, vĩnh viễn là cũng giá tề khu. Làm nhiều tiền lượng nhất định ngạch lúc này quyền lợi sẽ tới. Giống vậy, khi có nhất định quyền lợi sau đó, tiền bạc còn biết thành vấn đề sao? Mấy ngàn năm như vậy, chí ít trong thời gian ngắn, sẽ không thay đổi, bởi vì làm cho này loại quan niệm, lấy đã gần đến đi sâu vào mọi người trong xương. Tiến vào hải tinh, cảng cá số 5, đã là đêm tối, cảng cá số 5 bầu trời quần tinh lóe lên. Ngẩng đầu đi lên cho người cảm giác đặc biệt mỹ lệ. Đoạt hạng mục lấy le tinh không? Tới bớt ở đây miếng lấy biết trong tinh không? Trừ hải tinh viên này trí khôn văn minh tinh cầu trở ra. Còn có những thứ khác có thể cung cấp cho loài người. Hoặc là nói những văn minh khác tồn tại. Không cô đơn, chỉ là cái này thì so trái đất đã khá nhiều. Ở hệ ngân hà. Trái đất khoa học kỹ thuật lấy dọ thám biết trong phạm vi. Trái đất là cô độc. Nhã Na nhìn đẩy cửa ra đi tới lý trí. Sững sốt một chút, sau đó từ trên ghế đứng lên, nghiêm mặt nói, ông chủ, ngài làm sao trễ như vậy trả lại. Lý trí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi biết ta rời đi? Tại sao không biết? Nhã Na không hiểu nhìn lý trí. Lý trí ngày hôm nay mang đi những cái kia hàng hóa cũng đều là nàng để cho người tay đi chuẩn bị. Tại sao biết? Lý trí cau mày. Hắn gần đây cũng lấy là ở công xưởng thế giới NPC, đối với mình rời đi cũng sẽ không tò mò, cũng sẽ không biết tự đi nơi nào. Nhã Na nhìn lý trí, không hề là rất rõ ràng ông chủ ý tứ trong lời nói. Lý trí cau mày nói, ta ý là ngươi biết ta đi nơi nào? Ông chủ không phải thông qua cửa truyền tống rời đi cảng cá số 5 sao? Nhã Na trong lòng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Lòng nói ngươi thông qua cửa truyền tống đi, mình vừa không có cùng đi. Nàng làm sao biết lý trí đi nơi nào? Cửa truyền tống, ngươi trước kia gặp qua cửa truyền tống sao? Lý trí tò mò hỏi. Nhã Na trong lòng thật giống như có 1000 đầu lạc đà alpaca ở lừa gạt ở trên chạy nhanh. Đừng hỏi nàng lạc đà alpaca là thứ gì, cũng đừng hỏi nàng lừa gạt ở nơi nào. Thì ra như vậy, mình ở ông chủ trong mắt chính là một cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, không gặp qua việc đời tên nhà quê. Đổi thành ai, ai có thể trong lòng không tức giận? Ông chủ, ngài là đang hoài nghi ta năng lực, vẫn là đang hoài nghi ta thái độ. Nhã Na nhìn lý trí, nghiêm nghị hỏi, nói lời khó nghe, lý trí tiền, ở Nhã Na xem ra, còn không có nhiều đến để cho nàng ngưỡng vọng đến nước. Cho nên, hắn mặc dù là ông chủ mình, có thể có cái gì tốt bành trướng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, ta ý là... Chẳng lẽ cảng cá số 5 còn có những truyền tống trận khác tồn tại sao? Nhã Na mặt không cảm giác nói. Dĩ nhiên, đừng bảo là tinh tế truyền tống. Cho dù là ở hải tinh 10 đại cảng cá bây giờ. bởi vì là đường xá xa xôi, rất lâu cũng biết bắt đầu sử dụng truyền tống trận, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, dĩ nhiên tương đối cùng hàng không cùng hàng hải, chi phí cao hơn nữa ngang. Người bình thường trừ phi là có quá gấp sự việc, nếu không càng nhiều lúc, vẫn sẽ ngồi chuyến bay đi những thứ khác cảng khẩu. Lý Trí trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là cái ý này à. Hắn còn lấy là đối phương biết hắn hồi trái đất, không thuộc về hải tinh cái thế giới này đây. Xem ra người trên hải tinh, cũng không cũng là người ngu à. Sau này có một số việc, xem ra vẫn là phải đề phòng một chút tốt. Mặc dù cái này ở hải tinh, người ngoài hành tinh không hề hiếm lạ. Nhưng vấn đề là Lý Trí, cũng không phải là đơn thuần người ngoài hành tinh. Hắn thậm chí không thuộc về cái này mặt vị. Công xưởng thế giới là sao được thành? Lý Trí không biết, dù là cho dù có người cho hắn giải thích, lấy hắn bây giờ chỉ số thông minh cũng không hiểu được. Hắn chỉ biết là, nơi này là công xưởng bản đồ thế giới một số. Hắn có thể thông qua công xưởng thế giới chiếc nhẫn vào tới nơi này. Có thể ở trên thế giới này kiếm tiền. Có thể đem trên cái thế giới này kiếm được tiền. Cùng với vật phẩm, dẫn rời cái thế giới này là đủ rồi. Nếu như không có công xưởng bản đồ thế giới bên trong đặc thù sản xuất, Lý Trí trong tay tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, liền không có đất dụng võ. Nói cách khác chính là công xưởng bản đồ thế giới cùng tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống là hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí có thể bản thân chính là một khối. Vấn đề tạm thời không người nào có thể giải đáp cho hắn. Có lẽ sau này cũng không người sẽ nói cho hắn. Có rất nhiều tin tức đã ở thời gian dài trong sông, mất đi nó tồn tại lý do. Không có biện pháp giải thích, không có biện pháp suy luận. Ở giữa có thời gian rất là dài một cái đứt đoạn, là không có cách nào dựa vào muốn là có thể hiểu rõ. A Kiều ở bệnh viện bên kia như thế nào? Lý Trí ngồi vào thuộc về Nhã Na trên ghế, hỏi. Nhã Na trên mặt cũng không lộ ra cái gì không thoải mái tới. Dĩ nhiên, nàng thành dáng vẻ này, cho dù là trong lòng không thoải mái, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra, cũng thật khó khăn. Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Hạnh Nam phái người ở trong bệnh viện trông nom. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ. Nhã Na sụ mặt trả lời. A Kiều coi như là Hạnh Nam người, phụ tá riêng bộ phận thành hai cái hệ phái. Nhã Na cùng Hạnh Nam hai người tất cả dẫn một chi. Cái này Lý Trí cũng là biết. Người mũi nhọn thả vào một khối, nào có không đớp chắc. Ai cũng muốn ngay đầu. Một cái hòa thượng có nước ăn, ba cái hòa thượng không nước ăn. Đạo lý giống nhau. Một đoàn đội, cần ngươi làm sự việc ngươi làm xong. Tin tưởng bạn đồng đội, tận lực để cho mình trở thành một cái cánh tay, hoặc là một cái chân. Hiểu được từ mình phải làm gì, cái này mới là chủ yếu nhất. Làm xong mình, ngươi chính là trong đoàn đội không thể thiếu một số. Bộ an ninh tiến triển như thế nào? Lý Trí hỏi, cái này bao nhiêu giờ? Nhã Na trong lòng đảo cặp mắt trắng dã. Bộ an ninh thành lập tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Dù là nàng một đêm không ngủ, cũng chỉ có thể chế định ra một cái nguyên tắc phương án. Sau đó mới là tuyển mộ, thành lập, ma hợp cùng các loại vấn đề. Ông chủ dù sao cũng là ông chủ. Ông chủ sẽ không cân nhắc ngươi có phải hay không buổi tối ở làm thêm giờ. Có thời gian bao lâu không ngủ? Hắn đỏ mắt lúc này chỉ biết hỏi ngươi kết quả. Quá trình không phải chủ yếu, kết quả mới là chủ yếu nhất. Nhân viên phương diện đã liên lạc qua liền công ty tìm người giới thiệu việc làm cùng an ninh thuê. Công ty lấy số 5 đảo giải ngũ quân làm chủ. Số người 300 người chừng. Nói tới chỗ này, Nhã Na hơi dừng lại một chút. Nhìn Lý Trí không có cần mở miệng cắt đứt nàng ý. Mới lại nói, bất quá cần thời gian. Công ty bộ an ninh chủ yếu là nhằm vào công ty công xưởng phương diện canh phòng cùng với phòng vệ. công tác, hơn nữa có một số việc còn cần liên lạc cảng cá số 5 cảnh bị chỗ. Vũ khí, khẩu súng đợi một chút cũng cần phải tiến hành bị án. Nhân viên lai lịch cũng cần xuất thân trong sạch, không phải trong chốc lát là có thể toàn bộ giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.